Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548, chương 557, Thủy Tinh Quân Đoàn. Hắn chính là Hoàng Chi Vương. Arita Haruyuki cùng Mayuzumi Takumu đều là một mặt kinh ngạc. Dĩ nhiên Honoka các nàng cũng không ngoại lệ. Chỉ có Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt không có biến hóa gì. Phản ngược lại có chút vui vẻ. Rốt cuộc xuất hiện đây. Hoàng Chi Vương. Như vậy chính mình cũng liền có thể rất thuận lợi áp dụng kế hoạch. 4 năm trong văn. Yellow Radio. Kozuki Yuniko la lên. Đều là ngươi làm sao? Vô luận là ta đời trước Cherry Rook vẫn là tai họa chi khải. Hết thảy đều là ngươi trong bóng tối ra tay sao? Kozuki Yuniko tuyệt đối có lý do tức giận. Vốn là chính mình kính trọng đời trước. Lại bị tai họa chi khải phụ thân. Không để cho nàng không lấy ra được tay đối với Cherry Rook sử dụng đoạn tội nhất kích. Hiện tại Kozuki Yuniko rất muốn hướng về phía Hoàng Chi Vương tàn bạo một hồi. Mà đối mặt Kozuki Yuniko gào thét, Hoàng Chi Vương Yellow Radio nhưng là không chút nào để ý, mà là khẽ cười nói. Scarlet Chain, Đỏ Chi Vương A, tình huống bây giờ ngươi còn không có biết rõ sao? Ta là thợ săn, mà ngươi là con mồi. Nói lấy hắn cười ha ha một tiếng. Nếu biết ta là chủ mưu, như thế cũng liền hẳn biết rất rõ. Ta tại nơi này chính là cố ý đợi ngươi thời gian rất dài. Lợi dụng cái đó Cherry Rook đem ngươi hấp dẫn qua tới. Sự tình quả nhiên cùng ta dự đoán một dạng. Đỏ Chi Vương, hôm nay ngươi là không chạy khỏi. Chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Arita Haruyuki có chút không biết rõ sự tiến triển của tình hình. Chúng ta là đi giải quyết tai họa chi khải chứ? Vì sao lại ở chỗ này cùng Hoàng Chi Vương chống lại? Thế, quản như thế làm nhiều sao? Nói tóm lại hiện tại địch nhân của chúng ta chính là cái đó thằng đáng chết. Kozuki Yuniko cắn răng nghiến lợi nói lấy, vô luận là vì Cherry Rook vẫn là vì tai họa chi khải. Đều không thể bỏ qua cho hắn. Nói lấy Kozuki Yuniko khẽ mỉm cười. Mặc dù hắn tính toán đến ta, nhưng là lại không nghĩ tới. Lần này không chỉ là ta, liền ngay cả Đen Chi Vương cũng tới rồi đi. Yellow Radio. Nhìn lấy phía trên Hoàng Chi Vương, Kuroyuki Hime đi ra, ta nhớ, nghĩ, ngươi hẳn là còn không có quên ta đi. Đích xác, cái này đúng thật là làm ta giật mình a. Không nghĩ tới Black Lotus, Đen Chi Vương ngươi lại có thể cũng sẽ ở loại địa phương này. Chẳng lẽ là Scarlet Chain mời tới người giúp? Dự định hợp tác sao? Chuyện của ta có thể không cần ngươi tới bận tâm. Kuroyuki Hime lạnh lùng nói lấy. Hiện tại ta ngược lại thật ra rất muốn biết. Ngươi là dự định đối với Đỏ Chi Vương ra tay. Ồ, chẳng lẽ ngươi phản đối? Thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Nhớ đến ban đầu nhưng là ngươi trước nhất đưa ra loại ý nghĩ này. Hoàng Chi Vương thở dài lắc đầu một cái. Vì lên tới 10 cấp không ngừng giết chết đời trước Đỏ Chi Vương. Ta nghĩ ngươi sẽ không quên chứ. Đến loại thời điểm này. Nếu như ngươi nói gì nữa hài hòa sống chung mà nói. Cũng đừng để cho ta cùng với toàn bộ Excel World đều cười đến rụng răng nha. Ngoặc kép chấm chấm. Đỏ Chi Vương. Nghe được câu này sau Kuroyuki Hime. Thân thể quơ quơ. Hiển nhiên là bị dao động đến rồi. Cũng kinh tỉnh lại. Cái đó chính là Hoàng Chi Vương. Phía sau. Honoka nhìn lấy cái kia thằng hề bộ dáng ra hỏa nháy mắt một cái. Thoạt nhìn rất phổ thông sao? Chính là một thân hoàng mà thôi. Chẳng lẽ nói cái này cái gì vương chỉ yêu cầu một thân màu gì là đủ rồi sao? Mặc dù coi như tương đối phổ thông, nhưng là thực lực nhất định là rất mạnh. Umi cũng không giống như Honoka như vậy lỗ mãng. Không thể dùng bề ngoài để phán đoán. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Nhìn dáng dấp Kuroyuki Hime tựa hồ là chịu đến đả kích gì? Các nàng phát hiện Kuroyuki Hime khác. Thường, nhìn kỹ hắn nói, nàng hẳn là bị chuyện kia cho đả kích đi. Dù sao coi như là đau lòng đây. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy, bất quá không liên quan. Đợi một hồi Hoàng Chi Vương động tay, chính là thời cơ tốt nhất. Kuroyuki Hime mà nói. Mộc Tiểu Tiểu hơi hí mắt, không có đem câu nói kế tiếp nói ra. Ha ha, ta chẳng qua chỉ là đang học ngươi mà thôi. Đen Chi Vương, hơn nữa, nói lấy Hoàng Chi Vương dừng một chút. Ta cũng không muốn không giải thích được đột nhiên liền bị một người từ phía sau cắt cổ bị giết. Chết đây, cho nên ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hoàng Chi Vương mà nói để cho Kuroyuki Hime sợ run ở chỗ đó. Hừ, ngươi cho rằng là chỉ dựa vào các ngươi có thể giải quyết chúng ta sao? Đừng quên chúng ta nơi này chính là có hai cái vương tồn tại. Kozuki Yuniko đột nhiên mở miệng nói. Chỉ bằng các ngươi những thứ này rác rưởi cũng muốn để giải quyết chúng ta. Quá không tự lượng sức chứ. Nếu như là hai cái vương mà nói, đích xác có chút phiền toái. Nhưng là, Hoàng Chi Vương nhếch nhếch miệng. Ngươi lại nhìn kỹ một chút bên kia. Chờ một chút, chẳng lẽ nói. Kozuki Yuniko nghĩ tới điều gì? Chợt vừa quay đầu, quả nhiên, thấy được Kuroyuki Hime giả tưởng thể Black Lotus đứng ở nơi đó. Thân thể có chút run rẩy, dường như nhớ lại chuyện gì đó không hay. Tiền bối, ngươi làm sao vậy? Cho tới bây giờ chưa từng thấy tình hình như thế. Arita Haruyuki cũng luống cuống. Là có chuyện gì xảy ra sao? Nàng là bị tâm tổn thương cho lây. Kozuki Yuniko trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói. Bởi vì đã từng giết chết đời trước Đỏ Chi Vương sự tình. Đen Chi Vương rất áy náy đi. Cho nên, chiếu cái tình huống này đến xem, nàng có lẽ sẽ không có năng lực chiến đấu. Âm hiểm Hoàng Chi Vương. Đáng ghét, chuyện này, tiền bối, Kuroyuki Hime đứng ở nơi đó. Tâm tình dường như rất xa sút bộ dáng. Trên người nguyên bản rất cường thịnh khí thế cũng dần dần suy kiệt đi xuống. Đối với Arita Haruyuki âm thanh cũng không cái gì phản ứng. Bởi vì là giả tưởng thể ngược lại không nhìn ra. Nếu như là thân thể mình nói, cái kia mới có thể thấy rất rõ ràng. Nàng sắc mặt trắng héo bộ dáng. Tiền bối, ngươi không sao chớ. Ngoặc kép chấm chấm. Ta không sao. Kuroyuki Hime rốt cuộc phản ứng lại, lắc đầu một cái, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu lên nhìn sang, Mộc Tiểu Tiểu đoàn người thân ảnh dọi vào mi mắt, đại khái là trùng hợp, Mộc Tiểu Tiểu cũng kém nha bên này nhìn lại, hai cặp tầm mắt đối mặt với nhau, Kuroyuki Hime trong lòng máy động, cái đó, ta không phải, nhưng mà lời còn chưa nói hết, Mộc Tiểu Tiểu liền đem đầu chuyển tới. Mang theo Honoka đoàn người đi ra, để cho Kuroyuki Hime thần sắc sửng sốt một chút. Các hạ chính là Hoàng Chi Vương. Mộc Tiểu Tiểu một mực đi tới trước mặt, nhìn cách đó không xa thằng hề, nhíu lông mày, nha, mặc dù chúng ta không có thù gì hận, nhưng là trước mắt đến xem, cũng không có biện pháp gì rồi. Dù sao ta cũng coi là đứng ở Đỏ Chi Vương bên này. Ngươi là, ta biết rồi. Là theo như đồn đãi lần đầu xuất hiện thủy tinh hệ giả tưởng thể chứ. Còn ngươi nữa, giả tưởng thể lại là bản thể. Thật là làm cho ta thất kinh. Bất quá chẳng lẽ ngươi cho rằng là chỉ bằng các ngươi có thể cùng ta đối kháng sao? Hoàng Chi Vương Hiển rất là tự tin. Đối kháng, ngươi đang nói gì đấy? Trên mặt Mộc Tiểu Tiểu tràn đầy nụ cười. Ta nhưng là dự định hoàn toàn nghiền ép các ngươi Crypt Cosmic Circus. Ai cho các ngươi cái quân đoàn này hết lần này tới lần khác chiếm lĩnh Akihabara vị trí đây? Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu tại Hoàng Chi Vương con mắt trợn to xuống. Quét một vòng người chung quanh. Hiện tại, tại ba cái vương còn các ngươi nữa những thứ này bớt linh người làm chứng xuống. Tốt nhớ kỹ đi, chúng ta tên của Thiên Không Thành. Thiên Không Thành, Hoàng Chi Vương sững sờ. Bao gồm Đỏ Chi Vương Kozuki Yuniko còn có Kuroyuki Hime đám người. Chỉ bất quá không người phát hiện. Nghe được Mộc Tiểu Tiểu tiên ngôn sau. Kuroyuki Hime sắc mặt càng thêm tái nhợt. Không sai. Chúng ta thủy tinh quân đoàn danh xưng. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy gật đầu một cái. Làm như vậy ăn mừng. Trước hết bắt các ngươi tới khai đao. Nhất định rất không tồi chứ. Ngươi, cái này cũng quá kiêu ngạo. mấy cái cấp 4 liền nói muốn cùng một cái quân đoàn đối kháng. Hoàng Chi Vương còn muốn nói gì? Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu lại không có cho hắn cơ hội nói chuyện. Trong tay xuất hiện một thanh trường đao. Sau đó thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh vọt tới. Hey, cái tên kia, là người điên sao? Kozuki Yuniko trong lòng tương đối khẩn trương. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu lại có thể liền như vậy trực tiếp xông về Hoàng Chi Vương. Cũng là có chút nóng nảy lên. Nói những thứ kia khoác lác thì coi như xong đi. Lại có thể trực tiếp chính diện tiến lên. Đối phương nhưng là cấp 9 vương A. Chính là cấp 4 trình độ. Làm sao có thể? Kozuki Yuniko cho là không nghi ngờ chút nào. Mộc Tiểu Tiểu tuyệt đối không phải là Hoàng Chi Vương đối thủ. Đó cũng không phải tiềm thức cho là. Mà là chuyện đương nhiên. Dù là tại cấp 8 cùng cấp 9 trong lúc đó. Thuộc tính không muốn khắc mà nói. Kém như vậy cách đều là vô cùng đại. Lại càng không nói cấp 4 đi đánh cấp 9. Trừ phi là đầu hư rồi. Nếu không sẽ không như vậy làm liều. Mà Mộc Tiểu Tiểu cũng là nhìn chúng một điểm này. Chính là bởi vì trên cơ bản không có khả năng. Như thế thật sự sau khi thành công. Ảnh hưởng mới có thể đại. Danh tiếng cũng sẽ đại. Đối với nhiệm vụ mà nói vừa vặn thích hợp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.